Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tiếp tục đi xuống, đến tầng 5 quỷ dị. Tầng này là một nữ sinh đại học nhuộm tóc hồng. Cô ấy vẫn mặc đồng phục tốt nghiệp, có lẽ là vừa mới ra trường. Cửa phòng không đóng, tôi tự mình bước vào. Cô ấy ngồi ngay ngắn trong tòa tháp cổ, như một cô bé chăm chú nghe giảng thời niên thiếu. Nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ấy dừng lại trên chiếc váy đỏ và những đạo cụ trong tay tôi. Sau đó, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu đến G-I-E-C tôi sao? Ra tay đi, tôi nhíu mày, giấu đi đạo cụ, khoác thêm một lớp áo ngoài, che đi chiếc váy đỏ. Sau đó ngồi xuống cạnh cô ấy, như hai người bạn cũ, bắt đầu trò chuyện. Mình có thể nghe câu chuyện của cậu không? Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi. Một lúc lâu sau, bỗng nhẹ nhõm mỉm cười, từ từ kể lại. Hóa ra, vịt bay lạc bởi cô ấy muốn ăn mừng ngày tốt nghiệp, đã cầm tấm bằng đến chụp ảnh cùng ông ngoại đang nằm viện. Vui vẻ đăng ảnh lên mạng, nhưng rồi, bị người ta bịa đặt đủ loại tin đồn bẩn thỉu về cô và ông ngoại. Chúng nói cô dựa vào việc mở chân để có được thành tích, còn mắng cô là học thuật đát kỷ. Không chỉ tấn công cô, bọn chúng còn tìm đến tận bệnh viện, gửi vòng hoa tang, nguyền rủa ông ngoại bệnh tật sớm chết, sớm đầu thai. Cuối cùng, không chịu nổi áp lực, tinh thần hoảng loạn, cô ấy đã tự sát bằng thuốc ngủ. Sau khi chết, một thế lực thần bí kéo cô đến đây. Ép cô trở thành một NPC quỷ dị, chuyên G-I-E-C chóc người chơi. Cô ấy ôm đầu gối, nước mắt tuôn như mưa. Mình không muốn G-I-E-C người. Mình không phải một quỷ dị đủ tư cách. Thế nên, cô G-I-E-C mình đi. Mình biết nhiệm vụ của các cậu là tiêu diệt quỷ dị. Cảm ơn cậu vì những gì đã làm cho hàng xóm tầng trên của mình. Cũng là vinh hạnh của mình khi được C-H-E-T dưới tay cậu. Tôi đột nhiên bước đến, ôm cô ấy vào lòng thật chặt. Sai lầm chưa bao giờ là của cậu. Những chuyện trước kia, đừng để trong lòng nữa. Đường phía trước còn rất dài, cậu phải sống thật tốt ở đây. Nếu có cơ hội, mình nhất định sẽ giúp cậu thoát khỏi thế giới này. Một cô gái xinh đẹp, lương thiện như vậy, dù có luân hồi chuyển kiếp, cũng nhất định sẽ có tương lai rực rỡ chói lòa. Cách chương.